chồng, làn phấn hồng điểm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong đời cùng gọi mời ngắm mây trời bao. Hè qua thu mang ở đông sang, nắng xuân dịu dàng tràn lan. Chốn thôn trang đợi ngày trung quang, mà tình chàng xa ngày mơ tình, để tìm yêu lạnh lùng quạnh hiên. Từ ngày anh xa quê, có mong một ngày về. Anh quên rồi từng lấy tre son, nhịp cầu tre lạc lẽo sao dừng. Con đường mưa trơn ướt, anh chẳng ngại mỗi lần hẹn. Chiều nào anh sang thăm, tay mang chiếc lục quyền cầm, giữ ấm buồn sẽ mình nên đôi. Nào ngờ bèo giạt mây trôi, giờ xa xứ lạ anh cuộc tình người ta. Ngỡ đời như giấc mơ qua, giờ xa mới biết trên sân ga thoáng nghe điệu đàn buồn, như khơi dậy tiềm thức xa xăm. Giọng kim lan trong gió mơ màng, cung đàn như quán trách sao anh đành nỡ phụ buồn trôi mai. Thôi nhé trăng nắng, lối ước trên sân ga thoáng nghe điệu đàn buồn, như khơi dậy tiềm thức xa xăm. Giọng kim lan trong gió mơ màng, cung đàn như quán trách sao anh đành nỡ phụ tình em. Giọng kim lan trong gió mơ màng, cung đàn như quãng trách sao anh đành nỡ phụ tình em.